Tu La Vũ Thần, chương 96, Từ Kim Lệnh Bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô, Sở Phong lời này vừa nói ra, trong đoàn người một mảnh kinh hô, vốn diễn võ trường loạn thành một đoàn, chỉ một câu nói của Sở Phong, mà trở thành yên tĩnh, tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, mà là ngơ ngác nhìn Sở Phong. Giờ khắc này, mọi người biết được chân tướng chấn động nhất, nguyên lai Sở gia có thể đánh bại tam đại thế gia, dựa vào cũng không phải Sở Nguyên Phách mà cũng không phải là Sở Uyên, mà là vị thiếu niên này năm ấy 15 tuổi. Dù sao Sở Nguyên Phách thực lực cường hãn, nhưng như mọi người lý giải, hắn cũng chỉ là cùng vài đại thế gia gia chủ không sai biệt nhiều, về phần Sở Uyên, thực lực vừa rồi bọn họ cũng kiến thức qua, còn không bằng Sở Nguyên Phách. Nhưng mà Sở Phong thực lực, bọn họ càng tận mắt nhìn thấy, quả thực cường tới mức bọn họ vô pháp tiếp thu. Giờ khắc này, đại bộ phận mọi người là mục trừng khẩu ngốc, cảm thấy không biết làm sao, bởi vì bọn họ vô pháp tiếp thu Sở Phong có thực lực đáng sợ như thế. Một người thiếu niên năm nay 15 tuổi, có thể dễ dàng chém giết gọn nguyên vũ nhất trọng cường giả, loại sự tình này quả thực dường như chuyện nghìn lẻ một đêm, thế nhưng khi tất cả cứ như vậy phát sinh, mọi người đành phải tiếp thu cái chuyện thực này, bọn họ lúc này nên làm cũng không phải là biểu thị khiếp sợ, mà là phải làm ra lựa chọn. Ta Điền gia đồng ý quan điểm của Sở gia, từ nay về sau nguyện ý tuân thủ quy củ Sở gia lập ra, nghe Sở gia hiệu lệnh. Có người dẫn đầu tỏ thái độ, đây là một thế lực trước cùng Sở gia giao hảo. Ta Kiều gia cũng nguyện ý quy thuận Sở gia. Mà sau đó, toàn bộ thế lực bảo trì trung lập đều bắt đầu hướng Sở gia quy phục. Tới cuối cùng, thậm chí thế lực lúc trước phản đối Sở gia, đối người Sở gia xuất thủ, cũng là đều tuyển chọn đầu nhập vào Sở gia, cũng không phải là bọn họ cam tâm tình nguyện, mà là tại trước mặt Sở Phong thực lực tuyệt đối, bọn họ không thể không làm như vậy. Bởi vì không ai biết, Sở Phong đến tột cùng có bao nhiêu mạnh, thế nhưng hắn dễ dàng chém giết hai vị nguyên vũ nhất trọng cao thủ, cũng là chuyện thực, hắn là Thanh Long Tông đệ tử, cũng là chuyện thực. Cho nên mọi người đều biết, chỉ cần Sở gia có Sở Phong tồn tại đây Kháo Sơn cảnh nội, sẽ không có người có thể phản kháng Sở gia nữa, vì thiếu niên như vậy, thực tại có chút quá mức đáng sợ. Dù là bọn họ nghe nói qua thiên tài, nhưng chưa từng hoặc từng nhìn thấy qua chân chính thiên tài, thế nhưng hôm nay bọn họ mở mắt, đã biết như thế nào là chân chính thiên tài, sẽ tuyệt đối có khả năng thắng tu vi, nhưng cũng có thể đơn giản chém giết so với chính mình cao hơn một cái cảnh giới. Khi toàn bộ diễn võ trường, hầu như tất cả mọi người đều biểu thị phục tòng Sở gia, Sở Phong lại là chậm rãi bước lên đài cao, quét nhìn mọi người nói. Nếu chư vị đều tỏ thái độ, ta đây cũng sẽ không vòng quanh, từ hôm nay tất cả toàn bộ Kháo Sơn trấn, do Sở gia ta quyết định, ta muốn chỉ có hai chữ, phục tòng. Ta muốn chính là các ngươi tâm phục, mà không phải khẩu phục, để biểu lộ thành ý, xin mọi người quỳ xuống đây đi. Cái gì? Đây là cái ý tứ gì? Khi Sở Phong vừa nói thế, mọi người đều là khiếp sợ không ngớt, cảm thấy không biết làm sao. Ta nói chưa đủ minh bạch sao? Ta đây sẽ cường điệu thêm một lần, các ngươi phải tất cả đều quỳ xuống cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Sở Phong khuôn mặt chuyển lãnh, một cổ nồng nặc sát khí tràn ngập ra, cuộn lên toàn bộ diễn võ trường. Bá, mà giờ khắc này, mọi người đều là sợ đến thân thể run lên, cư nhiên không dám có nửa điểm chần chờ, đều xoát toàn bộ quỳ gối trên mặt đất, hầu như toàn bộ trong diễn võ trường, còn đứng lại chỉ có người Sở gia. Tất cả mọi người thần phục, vô luận là trước đây hướng Sở gia giao hảo tốt, hay bảo trì trung lập, thậm chí đối với Sở gia xuất thủ, thậm chí gia chủ đã bị Sở gia chém giết Triệu Lý hai nhà, toàn bộ quỳ xuống. Những người đó đều không phải không có tôn nghiêm, chỉ là đối mặt tử vong uy hiếp, bọn họ phải buông tôn nghiêm. Khi nhìn bốn phía, toàn bộ đoàn người quỳ gối xuống đất, người Sở gia sợ hãi than không ngớt. Nhất là trong đó rất nhiều người, lúc trước còn đang cùng bọn chúng giao thủ, muốn chí bọn họ vào chỗ chết, nhưng trong nháy mắt lại quỳ gối trước mặt bọn họ, điều này làm cho người Sở gia cảm giác khó có thể tin. Bạn đang xem tại chuyện ni, www.chuyenni.com. Nhất là Sở Uyên, hắn đứng ở bên cạnh Sở Phong, nhìn nhi tử chỉ có 15 tuổi, trong lòng phức tạp đến cực điểm, bởi vì hắn nghĩ, so sánh với mình, Sở Phong lại như là một vị gia chủ. Không, không thể nói là gia chủ, bởi vì khí độ Sở Phong bày ra, cũng không là một cái gia chủ thế gia nho nhỏ có thể bằng được, đây là chân chính vương giả a, Sở gia thực sự là uy phong thật lớn, đã cho rằng Kháo Sơn cảnh nội này thật là thiên hạ Sở gia ngươi phải không? Các ngươi cũng thực sự là không có tiền đồ, đối một người tiểu hài tử xấu xa ngay cả lông cũng chưa có mọc dài mà toàn bộ quỳ xuống, các ngươi rốt cuộc còn có tôn nghiêm hay không? Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên vang lên, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã chậm rãi tiêu sái vào diễn võ trường, dẫn đầu nói, là một lão đầu có khả năng cao nhất. Đội Nhân Mã này, ở đây mọi người đều biết, chính là một cái thế lực ở Kháo Sơn cảnh nội, là Mãnh Hổ Tiêu Cục, mà cái lão đầu kia có khả năng, là trưởng quỹ tiêu cục này, người ta gọi là Lâm Trưởng Quỹ. Lâm Trưởng Quỹ này là một hộ ngoại lai, bằng vào linh vũ cửu trọng thực lực, mang theo một nhóm thủ hạ của mình, giúp đỡ thế gia khắp nơi áp giải hàng hóa, cũng đã ở Kháo Sơn cảnh nội này giành được chỗ đứng. Chỉ bất quá Mãnh Hổ Tiêu Cục cùng Sở gia như vậy thế gia so sánh với, là thấp hơn một đẳng cấp, bình thường hắn đối với Sở gia cung kính đều không kịp, hôm nay cư nhiên dám can đảm nói ra lời này, thực sự làm cho cảm thấy không giải thích được. Hỗn đàn, một người chỉ là bên ngoài đến, cũng dám. Nói như vậy, ta xem ngươi thực sự là chán sống. Không sai, dám can đảm không phục tòng Sở gia, hắn đây là muốn chết. Giờ khắc này, còn không đợi Sở gia lên tiếng, mấy cái thế lực quy thuận Sở gia, liền dẫn đầu nổi lên oa oa, hùng hổ hướng Mãnh Hổ Tiêu Cục vọt tới. Bọn họ đây tự nhiên là muốn giành được Sở gia yêu ái, dù sao Sở gia thống nhất Kháo Sơn này đã thành kết cục đã định, mà chỉ cần có Sở Phong ở đây, Sở gia ngày sau thành tựu, có thể nói là không thể hạn lượng, mà lúc này, chính là điều kiện tốt nhất bọn hắn phách mã thí Sở gia. Chỉ bất quá đối mặt đầy người sát khí, hướng mình bước đến đại lượng đoàn người, Lâm Trưởng Quỹ cũng không hãi sợ, mà là từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài, giơ lên cao, cả tiếng nói rằng. Ta có từ kim lệnh bài nơi tay, ai dám đụng đến ta? Chấm, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kim lệnh bài, nghe được nói thế, mọi người đều là thất kinh, vốn mọi người đằng đằng sát khí, cũng là vội vàng ngừng bước tiến, đem ánh mắt ngưng tụ ở tại trên khối lệnh bài. Mà vừa nhìn, sắc mặt mọi người nhất thời trở nên xanh lè, một cổ vô hình sợ hãi nảy lên trong lòng, đừng nói đối Mãnh Hổ Tiêu Cục gây bất lợi, một ít người đã bắt đầu thối lui về phía sau. Cách Kháo Sơn hơn 500 dặm, có một tòa thành trì, tên là Từ Kim Thành, Từ Kim Thành này thực lực hùng hậu, trưởng quản phương viên nghìn dặm thổ địa, là người thống trị Kháo Sơn chân chính. Chỉ bất quá bởi vì Kháo Sơn quá mức xa xôi, tài nguyên cũng không hùng hậu, cho nên Từ Kim Thành vẫn chưa đối với Kháo Sơn tiến hành quản lý, lúc này mới tạo thành chứa nhiều thế gia, cộng đồng chiếm lấy cục diện Kháo Sơn. Mà Từ Kim lệnh bài này, lại là đại diện cho Từ Kim Thành thành chủ, người có thể cầm lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy thành chủ, tất cả mọi người đều phải lạy bái. Cách chương